anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 66, Chu Thần Diệp, tôi không cần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ, được, cuối cùng nghẹt ngang trong cổ họng. Đáy mắt Tưởng Chính Trì thoáng qua chút giãy giụa, nhưng rốt cuộc vẫn thuận theo ý cô. Khẽ gật đầu, Nguyễn Nam Tô giơ hai cánh tay mảnh khảnh lên ôm lấy cổ anh. Sau đó kéo mặt anh xuống. Người đàn ông còn chưa kịp nhận ra cô muốn làm gì đã cảm giác được hai cánh môi mềm mại chạm vào má mình. Là nửa bên mặt bị Chu Thần Diệp đấm. Nguyễn Nam Tô không hỏi anh vết thương này từ đâu, nhưng trên mặt Chu Thần Diệp cũng có vết thương. Cô lại không ngốc, có thể đoán được nguyên nhân. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng anh lại cảm thấy cơn đau rát trong phút chốc tan đi rất nhiều. Ở phía đối diện, Chu Thần Diệp vốn không để ý đến cơn đau trên mặt, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy nóng rát không chịu nổi. Đây là loại cảm giác gì? Đừng nói là một cú đấm, nó còn xấu hổ hơn cả việc đấm anh ta 10 lần ở trước mặt mọi người nữa. Sự tủi thân ẩn giấu trong mắt Tưởng Chính Trì hoàn toàn tan biến, dần dần được thay thế bằng sự dịu dàng. Nguyễn Nam Tô thu tay lại, khoác chiếc áo khoác nỉ lên vai. Bên trên dường như còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh. Em đi nói chuyện với anh ta vài câu. Anh chờ em một chút nhé. Em hứa sẽ quay lại sớm thôi. Được không? Giọng nói dịu dàng, ngữ khí thương lượng. Tưởng Chính Trì làm sao có thể không đồng ý được. Được. Tưởng Chính Trì khẽ mỉm cười. Vậy anh ở đây chờ em. Nguyễn Nam Tô lại nắm tay anh, sau đó mới thong thả đi tới trước mặt Chu Thần Diệp. Cô bảo anh ta đi ra ngoài kia một chút. Chu Diệp Thần nhìn biểu cảm lạnh lùng của cô, cảm giác nỗi đau trên mặt càng lúc càng sâu. Nguyễn Nam Tô nhíu mày, bình tĩnh hỏi anh ta, anh tới tìm tôi có chuyện gì không? Cho đến giờ phút này, cuối cùng Chu Thần Diệp cũng có thể xác nhận ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy anh ta sau khi đi ra không phải là ảo giác của anh ta, mà là thờ ơ thật sự. Sự thờ ơ đó còn tệ hơn cả việc đối xử với một người xa lạ. Chu Thần Diệp lại nghĩ tới những âm thanh mà anh ta nghe thấy trong điện thoại. Hệt như từng cái tát một tát thật mạnh vào mặt anh ta, khiến anh ta chật vật vô cùng. Anh ta cắn răng, hai gò má căng ra. Em và Tưởng Chính Trì, tôi và anh ấy đang yêu nhau. Nguyễn Nam Tô ngắt lời anh ta, cũng không muốn giải thích quá trình này với anh ta. Dù sao kết quả đã có rồi, quá trình cũng đâu còn quan trọng nữa. Hơn nữa hiện tại còn rất hạnh phúc. Hàm ý là tôi không muốn anh đến làm phiền tôi nữa. Chu Thần Diệp nghe cô giải thích rõ ràng từng câu từng chữ, sắc mặt trắng bệch với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nếu những gì anh ta nghe được qua điện thoại có thể khiến anh ta tự lừa dối mình rằng bọn họ có thể nhất thời xúc động hoặc tình cảm mãnh liệt, thì những gì cô nói bây giờ chẳng khác nào một bản án tử hình cho mọi kỳ vọng của anh ta. Hóa ra có mấy lời phát ra từ miệng cô mới được gọi là lăng trì. Tô Tô, anh biết trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ, cũng từng tổn thương em. Chu Thần Diệp xoa dịu nỗi đau trong lòng, lại khó khăn nói, anh biết anh sai rồi. Nguyễn Nam Tô lại ngắt lời anh ta lần nữa, gay gắt hỏi ngược lại, anh biết sai rồi, sau đó thì sao? Người đàn ông hơi giật mình, sau đó, đương nhiên là muốn bồi thường cho cô, bù đắp những tổn thương mà cô đã phải chịu trong quá khứ. Nhưng anh ta không thể nói ra những lời như vậy, bởi vì anh ta biết có một số tổn thương không cách nào bù đắp. Tô Tô, cùng anh trở về được không? Lần đầu tiên trong đời Chu Thần Diệp ăn nói khép nép với người khác như vậy. Anh nợ em rất nhiều, trong lòng anh cũng biết rõ, anh sẽ bồi thường đầy đủ cho em. Tôi không cần. Nguyễn Nam Tô mỉm cười nói tiếp, Chu Thần Diệp, tôi không cần nữa rồi. U, cách chương.